Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, thuyền nhanh nhất. Mỹ nhân ngư háo. Mấy ngàn mét dưới biển sâu không ánh sáng mang, không chịu được ánh mặt trời chiếu xạ. Sinh vật biển một bộ phận con mắt hội thoái hóa, mà đổi thành một bộ phận con mắt thì hội tiến hóa. Giống nhau một điểm là càng thêm lợi cho thích ứng hoàn cảnh sinh tồn được. Đã mất đi thị giác, hệ giác quan tương đối thính giác, khứu giác cùng xúc giác liền sẽ biến thành nhạy cảm. Tại hồ lão đại một chảo bẻ vụn thềm lục địa lúc, an tĩnh tầng sâu đáy biển phát ra tiếng vang ầm ầm. Tiềm phục tại phụ cận cự hình sinh vật biển nhao nhao hướng phía phát ra động tĩnh địa phương dựa sát vào đi qua. Don Diêu đáy lòng tuôn ra cái chủng loại kia dùng mình nguy hiểm. Rengar phát giác được có vô số dị dạng khí tức tới gần đang bắt nguồn từ đây. Chuẩn bị thúc đẩy trang bị, mau chóng rời đi vùng biển này. Don Diêu nhanh chân đi tiến vào phòng điều khiển, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Bên trên bong tàu đám người kia đâu? Anva hỏi. Mặc kệ bọn hắn, hiện tại lập tức rời đi nơi này. Don Diêu lạnh lùng chừng Anva một chút, quát lớn. Vâng. Khởi động thúc đẩy trang bị. Anva lập tức giơ tay lên bên cạnh Đen Đen Musi, la lớn. Tụ lực bổ sung năng lượng. Đếm ngược bắt đầu. 3. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 1. Thúc đẩy trang bị khởi động. Oanh. Cực lớn động lực nguồn suối chuyển hóa thành mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng. Quân hạm hai bên vòng lăn cùng sau lưng xung lực hệ thống đồng thời mở ra. Tại ba thú linh băng hải tặc đám người trong ánh mắt kinh ngạc. Cơ hồ trong nháy mắt, Don Diêu cùng hắn ngồi quân hạm giống như mũi tên bắn ra. Trong nháy mắt liền biến mất ở thâm thúy hắc ám dưới biển sâu. Cái này, mẹ nó chính là phi thuyền A. Don Diêu giật mình nhìn xem phòng điều khiển hai bên phi tốc lui lại cảnh vật. Trên thực tế bởi vì tia sáng cùng tốc độ nguyên nhân hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chính là bởi vì không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Don Diêu mới vô cùng giật mình. Caesalus đại nhân tự mình hạ lệnh chế tạo quân hạm. Điểm ấy tốc độ không đáng kể. Anva nhếch miệng lên lộ ra một vòng kiêu ngạo tiếu dung. Có thể làm chiếc này trên thế giới thuyền nhanh nhất hoa tiêu. Hắn là phi thường tự hào. Chiếc thuyền này còn có cái gì thành tựu? Don Diêu đáy mắt hiện ra một vòng vẻ hứng thú. Ngồi tại chủ vị hỏi. Nghe vậy, Anva nhìn thoáng qua bên cạnh trợ thủ. Ra hiệu tất cả mọi người thối lui đến nơi xa. Cho hắn cùng Don Diêu lưu lại nhất định không gian. Don Diêu thấy thế không thèm để ý phất phất tay. Để tất cả mọi người trở lại cương vị của mình. Trong lúc nhất thời, phòng điều khiển cao điểm chủ vị chỉ có Don Diêu cùng Anva hai người. Mỹ nhân ngư háo là Caesalus đại nhân phụ thân Sen Rosuot đại nhân tìm được một chương thân tàu tàn trang. Chế tạo đồ, giao cho Vegapunk tiến sĩ hoàn thiện thiết kế mà thành. Tàn trang, Don Diêu trong đầu lập tức hiện ra một cái từ cổ đại binh khí minh vương. Chỉ là hệ thống động lực tàn trang. Vegapunk tiến sĩ hoàn thiện về sau trực tiếp cất vào mới nhất một chiếc quân hạm bên trong. Cũng chính là chúng ta ngồi mỹ nhân ngư háo. Mỹ nhân ngư hào sẽ không phải là Caesalus tên kia lấy danh tự A. Don Diêu không vui nhíu mày. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ thiếu Caesalus một món lễ vật. Không cần đặc biệt tiễn hắn một chiếc quân hạm. Lấy cái như thế cái chim danh tự A. Khiến cho hắn hội quỵt nợ. Thật là khiến người ta khó chịu A. Anva là người thông minh. Biết loại thời điểm này tuyệt đối không thể nói tiếp. Vô luận là Caesalus vẫn là Don Diêu đều không phải là hắn có thể nghị luận người. Có thể làm mỹ nhân ngư hào hoa tiêu bị Caesalus liền thuyền dẫn người cùng một chỗ đưa cho Don Diêu, Anva tự nhiên rõ ràng cái gì nên nói cái gì không nên nói. Người tiếp tục, Don Diêu chú ý tới Anva bởi vì chính mình một câu mà ngừng lại. Dương mắt nhìn hắn một cái sau thúc giục nói. Thúc đẩy trang bị tổng cộng chia làm hai cái bộ phận. Một phần là thân tàu hai bên vòng lăn thúc đẩy. Khác một bộ phận thì là đuôi thuyền xung lực thúc đẩy. Anva mỉm cười lộ ra khiêm tốn cung kính. Tiếu Dung, tiếp tục giải thích. thân tàu hai bên vòng lăn thúc đẩy trang bị thuộc về hàng ngũ chiến đấu quân hạm trang bị. Bất quá vì phối hợp phần đuôi xung lực thúc đẩy trang bị, Mỹ Nhân Ngư Hào vòng lăn thúc đẩy trang bị hơi có chút điều chỉnh. Ngoài ra, vòng lăn thúc đẩy trang bị thuộc về tiếp tục gia tốc hệ thống. Phần đuôi xung lực thúc đẩy trang bị thuộc về bên trong cự ly ngắn bộc phát gia tốc hệ thống. Được rồi, liền đến nơi này đi. Don Jiu không nhịn được phất phất tay. Anva giải thích hoàn toàn có thể dùng một câu hình dung. Mỹ Nhân Ngư Hào là trước mắt thuyền nhanh nhất. Don Jiu đại nhân không muốn nghe một chút chiến đấu phương diện phối trí sao? Anva quan sát đến Don Jiu trên mặt biểu lộ, hỏi dò, trang phục chiến đấu đưa có cái gì đặc biệt sao? Don Jiu hơi sững sờ, không phải nói là thân tàu tàn trang sao? Thế mà còn có trang phục chiến đấu đưa? Nghe tiếp xuống Anva một câu, Don Jiu mới ý thức được hắn lý giải sai. Đúng vậy. Mỹ Nhân Ngư Hào là từ Vegapunk tiến sĩ thiết kế mới nhất một nhóm hàng ngũ chiến đấu quân hạm cải tạo mà thành. Bởi vậy, tất cả trang phục chiến đấu đưa đều là mới nhất khoa học kỹ thuật. Nghe được không sai, có lẽ có thể tìm một cơ hội thử nhìn một chút. Don Jiu ngón trỏ không ngừng đập trong tay lan can, phát ra đông đông đông tiếng vang. Đột nhiên, có tiết tấu tiếng đánh một trận. Don Jiu phảng phất nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi trầm xuống. Lạnh lùng thanh âm đi theo vang lên. Ta muốn biết dạng này thuyền có bao nhiêu chiếc. Mỹ Nhân Ngư Hào là sen ro suốt đại nhân đặc. Biệt, chỉ cái này một chiếc. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đảo ngư nhân, hỗn loạn, kinh khủng, nguy hiểm tập một thân hắc ám địa khu ngư nhân đường phố. Tại ngư nhân đường phố, có cùng hung cực ác nhân loại hải tặc. Cũng có tràn ngập bạo lực ngư nhân. Tại nơi này kẻ yếu là không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai thái dương. Ngư nhân đường phố một cái trong góc vắng vẻ. Có một gian âm trầm phòng ốc. Một tên lén lén lút lút hải tặc thận trọng tới gần. Sau đó nhìn chung quanh một chút phát hiện cũng không có người theo dõi. Tiếp lấy hắn cấp tốc đẩy cửa đi vào. Hải tặc tạp binh hướng về phía không có một ai căn phòng thấp giọng hô. Piker đại nhân, hôm nay đến hải cảng thuyền bên trong cũng không có phát hiện mục tiêu nhân vật. Trong bóng tối, một cái cao lớn cùng bóng ma chợt khẽ động. Thân thể khôi ngô tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hình dáng để cho người ta không khỏi miên. Man bất định, Piker đại nhân, ta đã biết, tiếp tục trông coi bến cảng. Cùng cực lớn thân thể hoàn toàn không tương xứng lanh lảnh thanh âm. Từ trong bóng tối truyền tới. Hải tặc tạp binh dù là nghe qua vô số lần, cũng không nhịn được khóe miệng bỗng nhiên toét ra. Ngay tại hắn muốn phát ra tiếng cười trong nháy mắt đó. Giống như tử vong băng lãnh khí tức nguy hiểm cuốn tới. Hải tặc tạp binh cấp tốc duỗi ra hai tay đem chính mình miệng cho bóp lấy. Kịch liệt đau nhức làm cho người thần trí thoáng tỉnh táo lại. Lập tức liền xông lên đầu một trận hoảng sợ. Vâng, tiếp tục trông coi bến cảng. Hải tặc tạp binh gặp Piker cũng không có chú ý tới mình biểu lộ. Vội vàng cung kính lên tiếng. Sau đó như bay thoát đi đen như mực phóng. Tựa như phía sau có cái gì hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Piker mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước. Không bao lâu, hắn liền đứng lên mở ra ổn trọng bước chân hướng nhà một cái khác cái lối đi đi đến. Kia là hắn đến đảo ngư nhân nhiệm vụ một trong. Cũng là chuẩn bị cho Togudon chiêu hàng hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.